Cô dâu đi học, chương 11, góc truyện audio.com. Cuối cùng hai tiết học nhàm chán cũng đã qua. Một hồi chung báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên. Và phải nói cái thằng hot boy đó có một tài năng tiềm ẩn ít ai sánh kịp. Hắn có thể nói liên tục bên tai Tinh hai tiết học liền mà cô cần một giọt nước nào vào miệng. Ôi, cuối cùng giờ giải lao đã đến. Vậy là có thể thoát khỏi cái miệng của gã rồi. Tịnh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa mắt nhìn và cô đã thấy Luân. Luân đang đi tới chỗ cô, vui vẻ rủ Tịnh, đi căng tin với mình cô. À hát, bạn cũng chưa biết hết trường mình phải cô. Sẵn mình đưa bạn đi tham quan trường luôn. Ồ, vậy mình sẽ khao bạn chầu nước nhé. Tịnh ham hở đứng dậy đi cùng Luân, và nghĩ rằng đã thoát khỏi tên hoàng hot boy đó rồi. Thế nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì thằng cha từ đâu đi vào. Thấy Tịnh, anh chàng lại tiếp tục lải nhải theo cô. Tịnh đi đâu thế, cho mình đi chung nha. Cô, Tịnh vừa đáp cô thì cũng là lúc Luân mỉm cười đồng ý, nếu Hoàng công ngại thì đi chung với bọn mình. Nhưng Tịnh hứa khao mình chầu nước, vậy thì bạn khao tụi này đi nha. Ok, gì chứ chuyện đó cứ để mình, đi với người đẹp thì nhiêu đó có là bao. Xì, chảnh thầy ớn, nghe cái giọng điệu của Hoàng là Tịnh cô ưa nổi rồi. Vậy mà giờ giải lao cũng cô thoát khỏi thằng trà. Hôm nay tưởng đâu may mắn ai ngờ xui thận mạng. Chắc may phải kiếm người đổi chỗ quá. Vậy là dù cô muốn Tịnh cũng phải đi tham quan trường với Luân mà có thêm thằng cha hot boy theo cùng. Khi cả ba vừa bước vào căn tin trường thì nhiều cặp mắt đang dõi theo họ. Tiếng xì xào về Tịnh và Hoàng đã giúp cô phần nào biết được cái danh hiệu hot boy của Hoàng ở trường là đúng. Cô ta là ai mà vừa vào trường mình là đã theo anh Hoàng của tụi mình rồi cô biết. Nhìn cái mặt là thấy cô ưa rồi. Làm bộ ngây thơ để gây chú ý cho anh Hoàng thôi. Tất nhiên đó chỉ là những lời nói của một số nữ sinh trong lớp. Ngoài ra vẫn có những lời khen cô của những chàng trai. Tuy nhiên đó rất nhỏ có thể so sánh được những chỉ trích của những con nhỏ. Họ cũng là fan hâm mộ của tên hot boy kế bên mình. Hừm, đúng là khắp thằng chả xui thiệt. Chưa gì có thể thấy tai họa khắp mọi nơi rồi. Đã cô ưa được Hoàng giờ cô lại còn cô ưa hơn nữa. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Thằng chả nói cô sai. Hắn đúng là hot boy của trường thật rồi. Cô cần hỏi người khác chỉ cần nhìn số lượng fan hâm mộ của thằng chả là biết rồi. Vừa ngồi vào bàn, Hoàng quay qua hỏi. Hai bạn uống gì để mình mua? Cho Luân một chai cam bắt đi. Tôi cũng vậy, vì cô hưởng ứng mấy với cái chầu nước này nên Tịnh chỉ muốn uống lẹ và vào lớp lẹ rồi tìm cách chuyển chỗ lẹ mà thôi. Khi Hoàng vừa đi mua nước, thì một cô gái ăn mặc model, ngoài đồng phục lớp giống như mọi người thì tất cả những thứ khác trên người cô rất nổi bật. Tai đeo 3-4 cái bông tai, cổ tay đeo vòng nhiều màu sắc, tóc nhuộm màu đỏ. Miệng nhai nhóp nhẹp xi găm đang tiến tới chỗ bàn Tịnh và Luân. Đạp tai lên bàn cái dầm làm cô và Luân hết hồn nhìn lên. Con nhỏ kia, mày nghĩ mày là ai mà dám đi với Hoàng? Mày nghe cho kỹ nhé. Hoàng là của tao, liệu hồn mày tránh xa anh ấy ra? Nếu cô mày coi chừng hậu quả nhé. Cô gái nói xong là đi ngay. Có lẽ vì sợ Hoàng quay lại nhìn thấy. Cô gái vừa đi khỏi. Tịnh quay qua hỏi Luân, bởi vì sáng giờ có nhiều chuyện mà Tịnh cô hiểu. Luân, bộ Hoàng là hot boy của trường hả? Còn cô gái kia là ai vậy? Sao tự nhiên tới đây nói này nói kia với mình làm mình có hiểu gì đâu? Bạn cô biết gì thật sao? À mà bạn mới chuyển đến cô biết thì cũng đúng. Cô ta tên là Linh, là hot girl của lớp mình, chung lớp với chúng ta đó. Hoàng ở trường này là hot boy đó. Hoàng vừa đẹp trai, lại học giỏi giàu có nên có rất nhiều cô gái làm bồ của Hoàng. Nhưng không ngờ hôm nay Hoàng lại đi theo bạn bỏ hết tất cả những đứa khác. Nên bạn có thể trách được họ tại sao lại làm dữ như vậy được. Trước giờ Hoàng cặp với mọi người nhưng cô xác định rõ một ai là bạn gái của mình cả. À, mình hiểu rồi, không ngờ hắn cô chịu bị bệnh tự tin mà còn bị bệnh hào sắc nữa. Nghe Luân kể về Hoàng bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, và nhìn tất thảy những cô gái ở đây thì Tịnh đã hiểu hết mọi việc. Và kể từ lúc đó, khi Hoàng trở lại với thức uống dành cho ba người, Tịnh cô nói gì nữa? Cứ cắm cúi vào ly nước như sợ ai sẽ giành uống với mình. Cô uống thật nhanh và xin chào hai người bạn cùng bàn để trở về lớp. Ý định của Tịnh là muốn xin ai đó có lòng tốt đổi chỗ với cô. Cô phải vì sợ lời hâm dọa của cô gái dưới căn tin. Mà là cô cảm thấy cô ưa nổi thằng cha tên Hoàng đó. Muốn tránh xa ra, mắc công thằng cha cứ làm nhảm trong giờ học thì khổ. Nhưng hình như ý định của Tịnh cô tài nào thực hiện được. Vì sự sắp xếp các vị trí ngồi trong lớp phải thông qua giáo viên. Nên mắc cho cô cầu xin hết nước miếng và mặc cho chỗ ngồi đó là kế hot boy nhưng họ cũng cô dám đổi với cô. Ngoài ra khi có yêu cầu đổi chỗ mà cô có một lý do đặc biệt nào thì giáo viên sẽ phải mời phụ huynh của học sinh lên làm việc. Nên ý muốn đổi chỗ của Tịnh xem như là tiêu tan. Hết, mình phải chịu đựng hắn tới 2 năm học ở đây sao? Khổ cho cái tai mình thật, và rồi Tịnh lại tiếp tục chịu đựng thêm 3 tiết học trong ngày hôm đó. Tiếng trống ra về vừa vang lên, Tịnh đã nhanh chóng dẹp tập vở vào cặp. Muốn nhanh chóng ra về nhưng cũng cô được, mọi người chen chúc nhau ra cổng, cuối cùng Tịnh cũng phải đi chậm rãi ra cổng trường, và việc đó đồng nghĩa với việc có Hoàng một bên, tuy nhiên cũng an ủi cho cô là Luân đã đi chung và trò chuyện cùng cô, giúp cô tránh được phần nào những lảm nhảm của Hoàng. Vừa ra tới cổng, Tịnh đã thấy Quân đứng đợi mình ở đó, và cô cũng nhìn thấy nhiều cặp mắt đang nhìn anh, vài cô còn mạnh dạn tới làm quen với anh. Tự nhiên cơn giận từ đâu kéo tới. Cô kịp nói gì với hai người bạn đi chung. Tịnh chạy tới chỗ Quân kéo anh ra khỏi chỗ đám hám trai ở đó. Đi thẳng vào xe, lên xe rồi mà cơn giận của Tịnh cũng cô hết. Tịnh cô thèm nói chuyện với Quân. Quay mặt ra cửa sổ nhìn vu vơ mọi thứ xung quanh. Còn Quân đang suy nghĩ tại sao Tịnh có những hành động như vậy. Thông thường chỉ có lúc giận cô mới quay mặt đi cô nhìn ai cả. Nhưng ai đã làm cho cô giận như vậy? Điều này đang làm anh suy nghĩ. Hôm nay đi học vui cô. Em có quen với trường mới cô? Quân hỏi nhưng Tịnh vẫn yên lặng. Cô hề cử động, nhìn cô dường như cô có ý định trả lời anh. Thắng xe lại bên đường. Anh kéo cô quay mặt lại. Nhẹ nhàng quan tâm. Sao vậy? Đi học có chuyện cô vui à hát? Hay bị ai ăn hiếp hả? Em, bị Quân kéo lại đối diện với anh. Nhưng cô dám ngước lên nhìn thẳng mặt anh, cúi nhìn xuống đất, nhưng cũng cô tìm thấy câu trả lời vừa ý, bởi vì cô hiểu tại sao thấy anh đứng giữa những người họ cô lại thấy rất giận. Tại sao, cô còn cô hiểu thì làm sao giải thích rõ cho anh hiểu đây? Em sao vậy, ai làm em giận, nói anh nghe, em cô biết, em, lại một câu trả lời của cô đâu ra đâu làm cho anh khó nghỉ. Và cô biết rằng những câu trả lời lấp lửng của mình đã làm cho anh điên tiết lên. Tay đang nắm hai cánh tay cô giờ càng siết chặt hơn. Lời nói càng gây gắt hơn. Chứng tỏ anh rất giận. Có ai ăn hiếp em phải cô? Nói anh nghe, người nào? Nói, cô có. Hu hu anh làm em đau. Buông tay em ra, trong một lúc cô tài nào diễn tả cho anh hiểu nổi. Cộng thêm những biểu hiện giận dữ của anh. Cô lúng túng và cô kiềm được những giọt nước mắt. Anh xin lỗi, em nín đi, và bây giờ thì anh lại lúng túng để dỗ cho cô nín khóc. Đừng khóc nữa, có gì em cứ nói với anh, em cứ giận làm anh khó chịu. Suy nghĩ lung tung, nên anh mới làm em đau. Cho anh xin lỗi nha. Cách chương.